cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you clear my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon the pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home. You gave me hope when I was and turn my life back into truth again. You even call me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon the pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. Cho em chờ. trông xa mà ngỡ chim bao. Mãi mãi yêu em, mãi mãi bên em. Nụ tình yêu anh đem đến như mưa lên đồng khô nắng cạn. Nhớ anh thật nhiều, cần có anh yêu. Và từ nay không xa cách anh phút giây nào trên cõi đời. Vì đời biến xa anh, em sẽ buồn khóc không vui. Một người buốt ra, một người xót xa, một người lỡ bước, một người thiết tha, một người héo úa, một người đến đón dâng hoa, một đời ngỡ mắt, nào ngờ đã đến nguy nga, đến với thăm thiết bao la, chẳng là nắng ấm rọi vào ngõ tôi con tim, chẳng là tiếng hát ngọt ngào thấm ướt môi em, chẳng là núi bia đời tình vung thấm lên cao. Tiếng nói yêu đương cho em không bao giờ ngỡ chim bao. Mãi mãi yêu nhau, mãi mãi bên nhau.